Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1735. Góc truyện audio.com. Đón cuồng phong cùng đầy trời lay động Mạn Châu xa hoa Trần Thập chật vật đi về phía trước. Hắn biết, chính mình chỉ có cả ngày hôm nay thời gian chính là bởi vì Hoàng Tuyền Đại Phong Thiên. Hôm nay mới không có quỷ kém ở chỗ này tuần sát. Hay cái cuộc sống mà nói. Đoán chừng hắn mới vừa vào cái này 800 dặm hoang tuyền. Liền bị quỷ sai phát hiện nghĩ đến chính mình trường sinh dã vọng. Trần Thập nắm thật chặt trên người mình áo bào. Lần nữa bước nhanh chân. Hướng về phía trước đi đến hoang tuyền bên trong gió lớn quát nhật nguyệt vô quang giữa thiên địa một mảnh lờ mờ Trần Thập cũng không biết mình. Rốt cuộc đi được bao lâu thẳng đến trước mắt hắn xuất hiện một tòa nhìn cũ nát không chịu nổi khách sạn lúc hắn biết mình tới. Mạnh bà trang trung quy là đến. Trần Thập nhìn trước mắt cái kia tại Đại Phong Thiên. Đèn sáng rách nát khách sạn. Toàn bộ người đều tinh thần thêm vài phần mở ra hai chân. Trần Thập nhanh chân hướng về Mạnh bà trang đi đến đi tới Mạnh bà trước trang. Trần Thập trên dưới đánh giá một phen trước mắt cái này nhìn như rách dưới khách sạn xác nhận cái này cùng trong truyền thuyết Mạnh bà trang không khác. Nhau chút nào sau, lúc này mới bỗng nhiên đẩy khách sạn đại môn đi vào. Vừa đi vào, một bên lớn tiếng nói. Tại hạ Trần Thập, một làn sóng đãng giang hồ kiếm khách, ngẫu nhiên gặp Đại Phong Thiên, mất phương hướng đường đi. Mượn chủ nhân quý bảo địa tránh một chút gió ha ha vậy ngươi cái này lạc đường mê có thể đủ xa 800 dặm ngươi cũng có thể sờ đến ở đây. Ngươi đường này mê không ngoan một cái nam tử nhạo báng âm thanh vang lên lập tức đem Trần Thập làm cho chính là sững sờ. Không phải nói Mạnh bà thị là một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử sao? Như thế nào ở đây còn có nam nhân? Trần Thập mang theo nghi vấn trong lòng. Hướng về âm thanh tới chỗ nhìn lại tại trước mắt hắn. Là một mảnh đen đuốc sáng choang khách sạn đại sảnh. Cái kia phong cùng phàm trần khách sạn nhìn cũng như nhau không hai chỉ là trong tính đường. Vừa không thể cung cấp khách nhân uống rượu ăn cơm chiếu rơm cùng bàn thấp. Càng không phục thị khách nhân điếm tiểu nhị các loại người. Chỉ có một cái khuôn mặt xấu xí. Miệng méo răng nanh nam tử nhỏ thấp. Đang ngồi xếp bằng tại phòng khách trên mặt đất mà tại cái kia trước mặt nam tử là một chương màn trúc. Xuyên thấu qua rèm khe hở, lờ mờ nhưng nhìn đến một cái thân ảnh yểu điệu, đang lười biếng nằm ở một chương vân tháp phía trên hơn nữa. Tại cái kia khuôn mặt xấu xí nam tử trước người trên mặt đất. Còn trưng bày một cái thô sứ chén lớn, tại trong chén, múc đầy một bát nhìn như trong suốt nước canh, nhìn thấy loại tình huống này. Trần Thập có chút bất an tâm, lập tức an định xuống. Tại Trần Thập xem ra đây chính là một cái đến đây Mạnh bà trang đưa tin. Chuẩn bị đầu thai ma quỷ mà thôi không cần đến quá mức để ý. Ha ha xin hỏi vị huynh đài này thế nhưng là cũng lạc đường đến đây sao? Trần Thập nghĩ minh bạch giả hồ đồ biết mà còn hỏi. Không sai không sai, cái kia hình dạng xấu xí nam tử nhỏ thấp, cười to nói. Ta cũng là lạc đường đến đây nơi này tiểu nương từ người hảo. Còn đưa ta một bát nước trà, để giải khát khô ta còn chưa động một chút. Vị nhân huynh này nếu là muốn uống mà nói, cứ việc cầm đi đáng chết ma quỷ, lại muốn gạt ta uống xong cái kia quên mất trước kia Mạnh bà thang. Thật sự là đáng chết Trần Thập một bên ở trong lòng chửi bậy lấy nam tử nhỏ thấp. Một bên cười lớn tiếng nói, quân tử không đoạt người yêu. Tại hạ làm sao có thể cướp đi nơi đây chủ nhân tặng cho huynh đài nước trà đâu? Không sao, không sao, cái kia nam tử nhỏ thấp vừa cười vừa nói. Nơi đây chủ nhà, cái khác không có, chính là nước trà nhiều tất nhiên nhân huynh ghét bỏ ta. Không chịu uống trà của ta thủy, như vậy thì để cho tiểu nương tử cho ngươi thêm tới một bát nước trà tốt. Nam tử kia vừa nói. Vừa hướng trong màn trúc thân ảnh yểu điệu lớn tiếng hét lên. Tiểu nương tử, đã có khách đến, sao phải trả không cho người ta mang lên nước trà, cái này há lại là đạo đãi khách, mà trong màn trúc Mạnh thất nương, lúc này đã đều nhanh biệt xuất nội thương tới nhà mình lang quân thật sự là quá xấu rồi. Cố ý biến hóa, Thiết lập này một ván đến đùa bỡn ra hỏa này, hơn nữa còn diễn hữu mô hữu dạng, thật là xấu đến nhà rồi. Bất quá khó được Hoàng Tuyền đại phong thiên, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền lấy cái này người lạ đến tìm thú vui tốt. Nghĩ tới đây, Mạnh Thất Nương khẽ hé môi son, ngữ bên trong lại cười nói, tiên sinh nói cực phải, là thiếp thân đãi khách không chu toàn theo tiếng nói. Mạnh Thất Nương nhẹ nhàng vung tay lên, lập tức, một bát cùng Chu Diệp trước mặt giống nhau như đúc Mạnh Bà Thăng xuất hiện ở trần nhạt trước mặt. Cái này thâm sơn cùng cốc, thiếp thân cái này trong trang cũng không có thứ gì có thể chiêu đãi khách quý, một bát nước trà bất thành kính ý, còn xin khách nhân không nên chê trần thập. Nhìn mình trước mặt dưới chân đột nhiên xuất hiện một bát Mạnh Bà Thăng. Trong lòng có ngàn vạn câu MMP nghĩ rằng, lại rằng không ra làm cái lông a, chính mình là tới Hoàng Tuyền pha Mạnh Bà. Sống tạm bợ chết cuốn cầu trường sinh, tại sao muốn uống cái này Mạnh Bà Thăng? Uống còn thế nào cầu trường sinh? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà trần nhạt trong miệng lại không thể nói như vậy. Hắn hơi cong một chút eo, đem dưới chân thô chén sành nâng lên làm ra một bộ dáng muốn uống không uống. Thô chén sành bưng đến tuy bên cạnh, lại để xuống, tại hạ bị gió lớn sở mê, còn không biết nơi đây vì nơi nào nghe được trần nhạt mà nói. Chu Diệp cười to nói, đây là 800 dặm Hoàng Tuyền có tiến không ra nhân huynh. Người thật có phúc tới ở đây, liền miễn đi bị người ở giữa nỗi khổ thẳng vào minh phủ há không tốt, thay nghe được Chu Diệp lời nói. Trần thập một bộ cực kỳ hoảng sợ bộ dáng, nói, huynh đài không cần thiết dỗ ta, cái kia Hoàng Tuyền không phải âm dương chỗ giao giới sao? Ta làm sao lại lạc đường đến đây? Huống hồ cái này trong trang chủ nhà đẹp như vậy, như thế nào có thể là Hoàng Tuyền đâu? Gia hỏa này không hổ là biết ăn nói trà trộn tại trong đám nữ nhân khách quen. Một câu nói, vừa rũ sạch mình liên quan, lại nâng Mạnh Thất Nương, thực sự là tuy ngọt a, thân là nữ tử. Liền không có một cái không thích người khác khen hắn dung mạo đối với điểm ấy. Trần thập lòng tin 10 phần a, ngươi còn chưa từng gặp thiếp thân dung mạo. Liền biết thiếp thân mỹ mạo sao? Mạnh Thất Nương tại màn trúc sau vừa cười vừa nói. Nghe được Mạnh Thất Nương lời nói, trần thập con mắt chính là sáng lên, không sợ ngươi nói chuyện. Liền sợ ngươi không nói lời nào, chỉ cần ngươi nguyện ý đáp lời. Như vậy việc này liền thành 89/10. Nghĩ tới đây, trần thập vội vàng nói, mặc dù chưa từng hữu duyên thấy được chủ nhà chân diện mục, nhưng mà khắp nơi nhìn xuống tới, chủ nhà âm thanh như ngọc châu rơi xuống bàn, lại như tiên nhạc lâm phàm, có như thế mỹ diệu âm thanh nữ tử, nhất định là một cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân, phải không? Khách nhân nói thiếp thân trong lòng rất là vui vẻ, cái kia thiếp thân liền cùng khách nhân gặp mặt một lần tốt. Theo màn trúc sau, Mạnh Thất Nương âm thanh vang lên, màn trúc kéo lên bị một cỗ lực lượng vô hình một tấc trần thập đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem màn trúc mặc. Dù nghe nói Mạnh Bà thị trời sinh trung linh tuấn tú, xinh đẹp vô song, thế nhưng đến cùng chỉ là nghe nói mà thôi. Trăm nghe không bằng một thấy không tận mắt thấy. Trần thập làm sao có thể cam tâm đâu, nhưng mà khi màn trúc chân chính mở ra lúc trần thập triệt để choáng váng. Cách chương.